Chương 904, thần chủ Quang Huy Anh là vương quốc đông bộ, giờ nạ dô thành tòa thành bên trong. Ẩm đáng chết giờ nạ đa. Lucia đem trên bàn đồ vật toàn bộ quét xuống trên mặt đất, phẫn nộ dùng tay trái vỗ bàn. Mà tay phải hắn đã thụ thương, là đang rút lui bên trong, bị kim mạc một tiện bắn bị thương, nếu không có khôi giáp cản một cái, khả năng cánh tay liền bị trực tiếp xuyên thủng. Đứng ở một bên thị nữ nhao nhao cúi đầu xuống, liền thở mạnh cũng không dám một cái, sợ bị giận chó đánh mèo đến. Đánh lén những người kia, không thể nào là giờ na đa người. Lucia âm thanh lạnh lùng nói. Những người kia hẳn là hắc diên vĩ người, là bọn hắn tại nhị vương tử phía sau nâng đỡ. Số 3 chấp sự trầm giọng nói, sáng sớm hôm nay liền thu được đến từ thần chủ giáo tin tức. Cự ly đêm đó doanh địa Lư A Cha Y bị người đánh lén, đã qua 3 ngày, cũng là bọn hắn trở lại giờ nạ rổ thành ngày đầu tiên. Hắc Diên Vĩ, lại là Hắc Diên Vĩ người, đám kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa. Lucia nổi nóng đạo, lần này trực tiếp đem cái bàn hất tung ở mặt đất, thở hổn hển đặt mông ngồi tại sau lưng trên ghế, sắc mặt tâm trầm. Ngày đó doanh Lư A Cha Y tổn thất những cái kia lương thảo cùng lúa mì, thế nhưng là đủ toàn bộ kỵ sĩ đoàn 3.000 nhân mã ăn nửa tháng A, bây giờ bị một mồi lửa toàn bộ đốt không có. Không đơn giản như thế, còn tổn thất gần 300 tên kỵ sĩ, trong đó đại bộ phận đều là bị kia cự nhân tộc trực tiếp mặc chết. Hiện tại Lucia vừa nghĩ tới người khổng lồ kia, liền toàn thân sợ hãi, tự mình nếu như bị hắn đại kiếm bổ một cái, sợ rằng sẽ bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Lucia toàn thân cũng đổ mồ hôi lạnh. Đạp đạp đạp bệ hạ, lúa mì thật toàn bộ bị đốt rủi. Bẹn sấn đại kỵ sĩ trầm mặt từ bên ngoài đi tới, ánh mắt đảo qua số 3 chấp sự cùng trầm mặc không nói Daniel công tước, nhìn xem trên mặt đất những cái kia vỡ vụn vỡ, chậm rãi đi thi lễ. Ừm. Lucia đẻ xuống huyệt thái dương. Mỹ mắt khẽ nâng, nhìn một chút bèn sần đại kỵ sĩ. Là nhị vương tử phái người bèn sần chứng thực, cho nên sau khi trở về trước tiên liền đến gặp Lucia. Hắc diên vĩ người, cũng là giờ na đa người. Lucia lạnh lùng nói, tiếp xuống con nắm chắc hay không đánh thắng giờ na đa cái này. Bèn sần đại kỵ sĩ trầm mặc xuống, hắn không nghĩ tới hắc tinh sẽ tham dự vào, nếu quả thật muốn khai chiến, lời nói. Chỉ có thể lại từ vương đô bên kia phái người tới. Chỉ là như vậy tử thoại, vương đô an toàn liền không có cách nào đạt được bảo hộ. Hiện tại nhóm chúng ta gấp thiếu là lúa mì cùng lương thảo. Bèn sân đại kỵ sĩ khổ sở nói, hắn hiện tại có thể nói đã cùng Lucia buộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Theo xung quanh thành thị điều động lương thực tới đỉnh trước. Lucia mặt không chút thay đổi nói, như vậy chờ đến tiếp sau lương thảo cùng lúa mì đến, cờ ơn ở 5 ngày thời gian. Bèn sân đại kỵ sĩ tính toán thời gian. 5 ngày, trong thành còn lại lúa mì ngược lại là đủ kiên trì 5 ngày, chỉ là cái khác vài tòa chiếm lĩnh thành thị, chỉ sợ cũng không gánh nổi. Số 3 chấp sự bình tĩnh mở miệng nói. Trước kia chiếm lĩnh thành thị, chỉ sợ hiện tại nhị vương tử bên kia đã phái người đi công thành đi. Đến lúc đó nhị vương tử đường lui liền nhiều mấy đầu, đằng sau chiến tranh liền càng ngày càng khó đánh. Chỉ sợ là hiện tại điều động lúa mì, trở tới đây số lượng cũng sẽ không nhiều. Bèn sần thở dài nói, muốn biết do tuyệt đại bộ phận lúa mì lúc trước liền đã toàn bộ vận đến doanh địa. Ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao. Lucia mở to mắt, ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía số 3 chấp sự trầm giọng nói. Số 3 chấp sự nhìn chằm chằm Lucia, biết rõ đây là tại nhắc nhở hắn, thần chủ giáo chẳng lẽ không có ý định làm chút gì. Qua mấy ngày sẽ nhóm chúng ta sẽ vận chuyển 3 vạn cân lúa mì tới. Số 3 chấp sự đục ngầu trong hai mắt có lanh ý, bình tĩnh mở miệng nói 3 vạn cân. Lucia cái cằm có chút nâng lên, nhìn xuống đứng tại phía dưới số 3 chấp sự, lặp lại một lần. 4 vạn không, 6 vạn cân lúa mì. Trong 10 ngày đúng giờ đưa đến, số 3 chấp sự trầm mặt đổi mức, 6 vạn cân lúa mì đối thần chủ giáo cũng không phải nói cầm liền có thể lấy ra, cần thời gian đi chuẩn bị. Rất tốt, bất quá ta còn hy vọng ngươi có thế để cho phía sau ngươi người, phái người ra hỗ trợ. Ngươi hiểu không? Lucy A hài lòng gật đầu, mang trên mặt rối trá giả cười, nhìn vẻ mặt thương lão tam hào chấp sự. Số 3 chấp sự sắc mặt trầm xuống, già nua khuôn mặt run lẩy bẩy, rơi vào trầm tư. Thần chủ giáo muốn tại Anh La Vương quốc truyền giáo, như vậy hiện nay chỉ có thể dựa vào Lucy A mới được. Mà bây giờ nhị vương tử bên kia có Hắc Diên Vĩ người tương trợ, đã chiếm thượng phong, đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Ta biết rõ, bất quá ta hy vọng bệ hạ đến lúc đó toàn lực hiệp trợ nhóm chúng ta kiến giáo đường. Số 3 chấp sự thản nhiên nói. Không có vấn đề. Lucy A một lời đáp ứng. Benson đại kỵ sĩ cùng Daniel công tức cũng lựa chọn không nói chuyện, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, phảng phất không có nghe thấy hai người đang nói chuyện gì. Bắt đầu tu trình đi, chuẩn bị lần nữa nên chiến ta kia tốt đệ đệ. Lucia bình tĩnh tâm, cuối cùng có biến hóa. Vâng. Benson đại kỵ sĩ bình tĩnh đáp, quay người rời đi. Ta đi chuẩn bị một cái. Số 3 chấp sự đứng dậy, sau khi hành lễ đi ra phía ngoài. Ta cu nở dê lui xuống trước đi. Daniel công tức đứng người lên sau khi hành lễ, tại Lucia kia mặt không biểu tình nhìn chăm chú, rời đi cái này vương vị chỉ có thể là ta. Lucia thanh âm theo trong đại sảnh truyền ra, nhường còn chưa đi xa bẹn sần bọn người thân thể dừng lại, không có dừng lại. Đạp đạp đạp số 3 chấp sự dạo bước trong hành lang, chậm rãi hướng chỗ mình ở đi đến. Chấp sự đại nhân. Đi theo phía sau kỵ sĩ hạ giọng mở miệng nói. Phái người ra roi thúc ngựa, đem hôm nay sự tình cáo chi một cái vẹn mình giáo chủ đại nhân đi. Số 3 chấp sự nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng. Kỵ sĩ cung kính nói phạm. Đu nờ dê, đi thăm dò một cái kia Hắc Diên Vĩ tổ chức người khổng lồ kia tin tức. Số 3 chấp sự nhàn nhạt phân phó nói. Kỵ sĩ cung kính gật đầu, đem chuyện này đều ghi tạc trong lòng. Thần chủ Quang Huy sẽ bao phủ thế gian. Số 3 chấp sự nhẹ giọng nhắc tới một câu. Thần chủ Quang Huy sẽ bao phủ thế gian. Kỵ sĩ trong mắt có cùng nhiệt, miệng bên trong lẩm bẩm đồng dạng lời nói.